Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này nha, các bảo bối của mẹ nuôi phải ngoan nha. Đừng khiến mẹ của các con phải mệt. Sau này mẹ nuôi sẽ có quà cho các con. Ngô Mẫn xoa xoa bụng của Hạ Điểm Nhi, nói với các bảo bối trong bụng. Hạ Điểm Nhi mỉm cười. Cả đời này cô cũng chỉ cần một người bạn như Ngô Mẫn, không hơn không kém. Văn phòng làm việc của Lăng Bắc Hàn. Nam Tổng, đây là hình ảnh chụp các con của anh. Chúng rất khỏe mạnh. Lăng Bắc Hàn đưa hình ảnh cho Nam Kình Thiên xem. Nhìn hình ảnh có thể thấy rõ hình hài của chúng. Trái tim Nam Thiên Kình đập liên hồi, miệng bất giác nhếch lên hạnh phúc. Anh chỉ một phút chốc nữa thôi đã làm mất cả các bảo bảo và người con gái anh yêu. Thế nhưng cơ thể của Hạ Tiểu Thư đang dần kém đi. Lăng Bắc Hàn nói thêm. Ý anh là gì? Nam Thiên Kình nhíu mày rời tầm mắt về phía Lăng Bắc Hàn hỏi. Cơ thể của Hạ Tiểu Thư và cả hiện trạng ít nói, thích nằm trong chăn hơn, không muốn đi ra ngoài, đi đứng khó khăn, thậm chí còn rất mệt mỏi phải không? Lăng Bắc Hàn lên tiếng hỏi. Phải. Nam Thiên Kình đáp. Cô ấy trong thời kỳ mang thai 3 tháng cuối đã rất mệt mỏi. Vì mang thai và sự ảnh hưởng đến các thai nhi nên không thể dùng thuốc. Chính vì vậy... Lăng Bắc Hàn ngưng giữa chừng khiến Nam Thiên Kình căng thẳng. Tôi phải làm gì? Nam Thiên Kình hỏi gấp. Anh chỉ cần mỗi ngày quan sát cô ấy, mỗi tối phải để nhiệt độ thích hợp cho cô ấy, phải thường xuyên xoa bóp tay và chân. Vì cô ấy rất dễ bị chuột rút do mang thai, nhưng vì mất cảm giác không cảm nhận được, anh phải hết sức lưu ý. Còn nữa không nên cho cô ấy xúc động mạnh. Lăng Bắc Hàn nói. Nam Thiên Kình lắng tai nghe hết sức nghiêm túc. Sau khi khám xong, anh đưa cô về nhà. Vừa vào sảnh của phòng khách, Hạ Điểm Nhi đã gặp được hai gương mặt mấy năm nay cô luôn mong nhớ. Điểm Nhi! Là giọng nói nghẹn ngào của ba Hạ và mẹ Hạ. Ba! Mẹ! Hạ Điểm Nhi khóc nức lên, gọi không chậm trễ, liền tiến vào lòng ba mẹ mà khóc lớn. Khiến cho sắc mặt Nam Thiên Kình nhíu lại. Anh liền tiến tới kéo cô ra khỏi lòng ba mẹ cô trong ánh mắt kinh ngạc, còn có nước mắt đầm đìa của ba người. Em không được khóc, nếu khóc anh liền đưa em đi ngay đấy. Nam Thiên Kình bá đạo lên tiếng uy hiếp, liền có hiệu quả. Hạ Điểm Nhi lập tức nín khóc, chu môi kháng nghị lại với anh, khiến ba mẹ Hạ chỉ biết dở khóc dở cười. Ông bà không ác cảm với anh, là vì anh đã tự mình nhận lỗi và giải thích cho bọn họ biết. Còn có anh nói anh là chồng và ba của các con sắp trải đời của con gái họ. Họ liền không gây khó dễ cho anh, liền chấp nhận anh. Gặp lại ba mẹ khiến Hạ Điểm Nhi khóc nghẹn, đến đứng cũng không vững. Đau lòng vì cô như vậy, Nam Thiên Kình đành phải hăm dọa cô. Nếu cô còn khóc, anh liền không cho cô gặp lại ba mẹ nữa. Thế là cô liền nín khóc ngay. Khiến ba mẹ cô liền bật cười trong nước mắt vui mừng. Quấn lấy ba mẹ cả ngày không buông, khiến Nam Thiên Kình buồn bực không vui. Anh liền bá đạo, mặc kệ là ba mẹ vợ đang ở cùng vợ, liền mang cô lên phòng khóa cửa, thay đồ cho cô, ôm cô nằm trên giường. Mà Hạ Điểm Nhi nào dám phản kháng, cô mà nói là sẽ không được gặp ba mẹ. Ông bà Hạ đưa mắt nhìn nhau cười bởi tính tình bá đạo chiếm hữu của Nam Thiên Kình, cũng không mở miệng, nói thêm một tiếng nào. Trong vài ngày trước, Lôi Đình cũng đã liên hệ với bọn họ. Tại nhà của Nam Thiên Kình, Hạ Điểm Nhi đang bướng bỉnh muốn ra khỏi nhà. Dù cho quản gia cùng ba mẹ Hạ có cản có khuyên cô cũng không muốn ở lại, một mực muốn ra khỏi nhà. Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn là cô nên ở nhà, rồi cậu ấy sẽ về. Quản gia lên tiếng cố khuyên can. Không, Thiên Kình, chú. Khó khăn nói không thành lời, sau đó liền thở dốc. Thấy cô khó khăn diễn tả thành lời, quản gia đành gọi hộ vệ đưa cô đi tìm Nam Thiên Kình. Tại nhà của Hạ Điểm Nhi trước đây. Nam Thiên Kình, anh muốn làm gì hả? Hạ Thanh Vân sợ hãi, hướng mắt nhìn Nam Thiên Kình. Cô ta đang bị hộ vệ của anh giữ lại, quỳ gối trước mặt anh. Phía trước là 5 tên đàn ông

thủ đoạn của cô ta không phải là người. Nếu cô ta đã làm thì cũng nghĩ đến hậu quả mà cô ta phải chịu. Từ đó, họ không hề tới cầu xin Nam Thiên Kình nữa và đồng thời cũng chuyển đi thành phố khác để sinh sống. Sau khi dưỡng thân thể được 3 tháng, Hạ Điểm Nhi kháng nghị với Nam Thiên Kình về việc chăm sóc con. Cô muốn tự tay chăm sóc 2 đứa con, còn anh vì sợ thân thể cô mệt nên không muốn cô vất vả. Hai người chiến tranh không ngừng tranh cãi. Đến ba mẹ Nam cùng ba mẹ Hạ cũng chỉ biết nhìn nhau rồi ôm 2 đứa cháu bảo bối đi. Nam Thiên Kình sợ cô mệt mỏi nên đã thỏa hiệp. Nhưng điều kiện là cô phải để 2 bảo mẫu ở bên cạnh để phụ cô chăm 2 đứa nhỏ. Hạ Điểm Nhi hài lòng mỉm cười, sau đó là bỏ rơi anh chồng một bên, một mực chăm sóc 2 đứa nhỏ. Nam Thiên Kình tức giận ôm cô vào lòng, không cho đi ra ngoài. Đến sáng hôm sau là anh mặt mày vui vẻ bước ra khỏi phòng, còn Hạ Điểm Nhi mệt mỏi ngủ không biết gì. Cô thiết nghĩ, chăm sóc con thì anh sợ cô mệt, nhưng anh mới chính là người làm cô mệt mỏi đến mức không thể xuống giường. Cuộc sống cứ như vậy trải qua những cung bậc hạnh phúc, nhưng điều khiến Nam Thiên Kình đó là chuyện anh giấu cô mà không giữ được lâu. Anh vì sợ cô sinh nữa sẽ vất vuốn gặp cho cô nên đã đi làm tiểu phẫu thuật nhỏ để không thể có con. Anh muốn cả đời này cô sẽ không cần phải biết. Nhưng mong muốn của anh lại không giữ được lâu khi có một tên đần độn muốn phá anh. Cô nói đứa bé trong bụng cô là của Thiên Kình. Ba Nam lạnh lùng nhìn cô gái trang điểm đậm trước mặt. Con trai ông vì vợ giận nên đã bỏ nhà về nhà ba mẹ đẻ. Đã vậy cô ôm luôn 2 đứa cháu đích tôn của ông khiến ông nhớ chúng kinh khủng. Cho dù con dâu ông mới có đi chưa tới đầy 30 phút. Chủ tịch có thể tới bệnh viện để kiểm tra. Cô nàng kia giống như được huấn luyện kỹ càng, sắc mặt không thay đổi lên tiếng. Cô nói với nó được rồi, tự khắc Thiên Kình sẽ giải quyết cho cô. Cớ chi cô chọc giận con dâu của tôi? Mẹ Nam tức giận lên tiếng. Trong nhà này cưng chiều cô con dâu không hết, chưa ai dám nói lớn tiếng với cô con dâu bà một tiếng. Vậy mà cô gái này ở đâu ra chỉ nói một câu khiến con dâu bà tức giận khóc không biết ra cái dạng gì, lại còn ôm 2 cháu đích tôn của bà rời đi rồi. Bà không tức giận mới là lạ. Nhưng cháu không thể gặp được anh ấy, chỉ sợ anh ấy bắt cháu bỏ đứa nhỏ đi nên cháu mới tìm đến cô ấy cầu xin cô ấy cho cháu một chút công đạo. Cô ta nức nở nói. Công đạo? Cô đây là nói gì? Mẹ Nam nhíu mày khó chịu nói. Cô ra khỏi nhà tôi ngay. Hạ Điểm Nhi tức giận xông vào, lên tiếng đuổi người. Sau khi nghe Nam Thiên Kình giải thích, cô tức giận lại thương anh. Cô không thể tin được là Nam Thiên Kình đã đi làm phẫu thuật để cô không cần vất vả mang thai. Cô vốn nghĩ muốn vì anh sinh thêm vài đứa, nhưng anh lại vì cô mà không cần. Anh nói chỉ cần 2 đứa là đủ. Mà Nam Thiên Hạo cùng Nam Thiên Điền đều rất biết phối hợp cùng 3 ca sướng để mẹ hết giận. Chúng cũng vừa mới tròn 4 tuổi. Điểm Nhi, em bình tĩnh, không cần tức giận. Chuyện này để anh lo là được. Nam Thiên Kình thương yêu ôm vợ, dịu dàng dỗ dành cô. Đúng đấy, con không cần tức giận, còn có ba mẹ làm chủ cho con đây. Ba mẹ Nam liên tục gật đầu lên tiếng. Ông nội, bà nội! Là tiếng gọi thanh thoát trẻ con vang lên. Sau phía ông bà Hạ, 2 thân thể tròn trĩnh đáng yêu đang lao lên người ông bà Nam làm nũng, khiến ông bà vui vẻ mặc kệ chuyện trước đó đang làm ông bà tức giận. Cô, mau về nhắn lại với Tiêu Tử Đằng. Đừng lấy vợ tôi ra, cho là điểm yếu của tôi mà có thể đùa giỡn. Nam Thiên Kình lạnh lùng quét mặt nói, tràn đầy uy quyền và lạnh lẽo khiến cô gái kia run sợ, muốn dương cổ lên nói. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, liền nửa chữ cũng không dám nói. Cô ta liền 3 chân 4 quẳng chuồn đi, đầu cũng không dám quay lại. Anh, từ nay cấm không cho anh ra ngoài xã giao. Có đi cũng phải đem em theo cùng các con, để họ không cần làm phiền em. Hạ Điểm Nhi tức giận lên tiếng. Cô dù cho có tức giận, nhưng cũng không muốn anh bị người khác lấy mình ra làm điểm yếu, khiến anh mệt mỏi. Được, đều theo ý em, là do trước đây em không muốn đi cùng anh nên mới bị người khác thừa cơ mà hãm hại. Nam Thiên Kình tỏ ra đáng thương nói. Bây giờ thì em đi. Hạ Điểm Nhi chu môi cãi. Được, được rồi. Nam Thiên Kình vui vẻ ôm cô vào lòng, anh cưng chiều hôn lên môi cô. Mà bên kia, mặc cho hai vợ chồng trẻ ân ân ái ái, hai cặp vợ chồng già vui vẻ chơi cùng cháu yêu. Lúc này, Hạ Điểm Nhi nghĩ ông trời đã không đối xử tệ với cô. Mặc dù cô đã đau khổ như thế nào, nhưng đổi lại cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, còn có người bạn thân luôn bên cạnh cô. Tháng sau cũng là đám cưới của Ngô Mẫn cùng Lăng Bắc Hàn. Cô rất muốn đến chúc phúc cho hai người bọn họ, cũng muốn thấy cô bạn thân của mình bước vào lễ đường. Hạ Điểm Nhi cô cả đời cũng chỉ mong có vậy. Cô thực rất trân trọng hạnh phúc hiện tại. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net